phản luyện chi pháp có tệ đoan nào đó, hình như rất nghiêm trọng. Hạc Trọc Long sửng sốt, dùng móng vuốt gãi cái đầu chọc, theo bản năng chạy trong cực minh quang. Quái thật, rốt cuộc là tệ đoan gì chứ? Chết tiệt, sao lại không nghĩ ra được nhỉ? Hạc Trọc Long vẻ mặt tức tối, bất giác bay ra khỏi cực minh quang, xuất hiện ở ngoài hố sâu. Giây phút Hạc Trọc Long đi ra, nó trợn to mắt ngơ ngác, nhìn chỗ vốn có Bạch Phượng, đã thấy cô tắt thở, ở trán có một tơ đen hướng tới cực minh quang. Hạc Trọc Long vẻ mặt rối rắm, lập tức theo tơ đen bay vào cực minh quang, cho đến chỗ chiếc nhẫn màu trắng, thấy tơ đen cũng nối tiếp với chiếc nhẫn. Thôi chết tôi rồi, ta nhớ ra rồi, khi luyện hóa chí bảo này, kiêng kỵ nhất là xung quanh có người khác. Thôi xong rồi, nếu Tô Minh thất bại thì ta mất hết thanh danh. Hạc Trọc Long vẻ mặt buồn bực, nó mơ hồ biết không thể chặt đứt tơ đen, nếu không sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tới Tô Minh, sẽ luyện hóa bị thất bại. Một khi thất bại, muốn tiến hành lần hai, cơ hồ không có khả năng. Dù sao ấn tượng lúc ban đầu để lại thì rất khó mà thay đổi. Hạc Trọc Long giơ vuốt gãi đầu chọc, mắt chợt lóe, giơ vuốt như bấm đốt tay tính toán. Chỉ vài giây sau, biểu tình của nó bình tĩnh lại. Có một tạo hóa mơ hồ tồn tại. À, đã có tạo hóa ở bên trong. Như vậy cho dù Tô Minh có bị thất bại, cũng không thể trách ta không nhắc nhở. Đúng đúng, là vì ta muốn hắn đạt được tạo hóa, mới cố ý không nói. Đúng vậy, Hạc Gia Gia thực sự là thông minh. Hạc Trọc Long đắc ý cười to, tự mèo kheo mèo giải đua. Tại sao lại như vậy chứ? Tô Minh nhìn cô bé, mặt lộ ra vẻ khó tin. Bộ dạng của cô bé này giống hệt như Bạch Phượng. Cô bé giống Bạch Phượng lúc còn nhỏ, làm Tô Minh nghĩ tới khi cô còn ở tại Ô Sơn. Ông ơi, ông có nghe thấy không? Xin ông đấy, cho cháu con cá nó đi. Nó thật đáng thương. Cháu nghĩ sẽ thả nó đi. Cha mẹ của nó chắc chắn sẽ rất lo. Cô bé nhìn Tô Minh năn nỉ, khuôn mặt thơ ngây khiến người không nhẫn tâm từ chối. Tô Minh im lặng, nghiêng đầu liếc nhìn con cá trong lưới. Đây là một con cá rất bình thường. Nó dễ dụa trong võng. Khi thì phun bọt nước, nhìn bộ dáng hình như mệt mỏi muốn từ bỏ. Không lẽ là vì khi thi chuyển phàm luyện chi pháp đã có Bạch Phượng ở bên cạnh, nên thuật pháp cũng kéo cô ấy vào sao? Nhưng Bạch Phượng, giống như ta lúc trước, đánh ra 999 đạo ấn quyết. Mục đích ấn quyết là giữ cho mình có lý trí. Bởi vì cô ấy không có, nên hồn đã bị kéo vào, đã mất đi thần trí, chỉ còn lại bản hồn biến đổi theo luân hồi. Tô Minh phức tạp, nhìn hồn Bạch Phượng hóa thành cô bé. Tâm trí như Tô Minh hiện tại đã đoán ra chắc là con cá là ký, là ý thức của chiếc nhẫn màu trắng biến thành. Nếu muốn kết duyên với chiếc nhẫn thì có hai cách. Một là thả ra cho nó rời đi, nhưng duyên này hơi mơ hồ, không thể làm cho người ta khẳng định. Còn một cách là nấu con cá, từ đó xem như chân chính kết duyên. Làm theo cách này tiếp tục, một khi phản luyện thành công, như vậy báu vật này tương đương là bị Tô Minh hoàn toàn trấn áp. Tô Minh im lặng nhìn cô bé lắc đầu. Cô bé thấy Tô Minh lắc đầu thì mắt ngấn lệ, nghiêng đầu nhìn con cá trong lưới, biểu tình không nỡ. Cô bé tiến lên vài bước, nhìn cái lưới treo trên cột rũ xuống nước. Ông ơi, cháu có thể kéo lên dây thừng nhìn thấy nó không? Xin ông đấy. Tô Minh nhìn cô bé thở dài, ngầm đồng ý yêu cầu của đối phương. Cô bé thấy Tô Minh không nói đồng ý, cũng không từ chối, lập tức vươn tay nhỏ bé, cầm lấy cái dây thừng kia, cố sức từng chút một kéo lưới lên, cho đến khi trong lưới chậm rãi lộ ra con cá. Con cá mới rời khỏi hồ nước thì dãy giụa. Tô Minh nhìn thấy con cá có chút hung hãn. Hiển nhiên, con cá có thần trí đơn giản. Nó cảm thấy dù bị Tô Minh câu, nhưng vì được để trong lưới chìm vào nước, trừ bỏ bị hạn chế không có tự do, chẳng khác gì bình thường. Cô bé từng chút một kéo lên, khiến nó rời khỏi mặt nước. Cái này tương đương là chậm rãi cướp đi sinh mệnh của nó, khiến nó lộ ra vẻ hung ác, dễ dụa kịch liệt. Cô bé cố sức kéo lưới từng chút một, mắt thấy sắp lên đài cá, con cá vùng vẫy dữ dội. Chợt mắt cô bé lóe ra tia gian xảo, tay cầm đáy lưới nhấc lên trước. Con cá vùng vẫy thuận thế lao ra, bùm một tiếng chìm vào hồ nước không thấy đâu nữa. Cảm ơn ông! Cô bé rất vui vẻ, xoay người đứng bên cạnh đài cá, đưa lưng hướng hồ nước, thè lưỡi với Tô Minh bộ dạng rất đáng yêu. Đây là lựa chọn của cháu sao? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thầm than chậm rãi hỏi. Vâng! Cô bé vui vẻ đáp. Cô cảm thấy mình đã làm việc tốt, cho con cá chạy,